Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Nguyệt Nhu Tiến Giai, xanh tươi tốt ngọn núi giống như một thanh phóng lên cao đại kiếm, sừng sững ở thiên địa chi gian, mà cái này ngọn núi đỉnh. Một cái 100 mét rất cao ngân sắc cự lang hư ảnh chính làm ra một bộ ngửa mặt lên trời thét dài tư. Thế, tựa hồ muốn đem hôm nay đều cắn tiếp theo khối dường như. Mà ở ngân sắc cự lang phía dưới, tắc có một cái 10 mét rất cao màu bạc quang kén. Chung quanh không gian nguyên tố tất cả đều hướng tới màu bạc quang kén chung rót đi. Mỗi phút rót vào không gian cái khe đều đủ để tăng bạo một cái thất giai biến dị giả. Nhưng màu bạc quang kén không ngừng cắn nuốt rộng lượng không gian nguyên tố. Lại dường như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Thạch Thiên ngừng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn màu bạc quang kén không ngừng hấp thu không gian nguyên tố. Trên mặt không cấm lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Thấp giọng lẩm bẩm, này tư thế, chẳng lẽ thật muốn tam liền nhảy sao? Tam liền nhảy, chủ nhân là nói, Nguyệt Nhu chủ mẫu rất có thể tiến giai lúc sau. Chính là cửu giai biến dị thú. Quỷ lang từ một bên có chút kinh ngạc hỏi, không tồi, nhiều như vậy năng lượng, trừ phi là tam liền nhảy. Bằng không không có khả năng yêu cầu như vậy khổng lồ không gian năng lượng. Thạch Thiên mở miệng nói, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ sao? Quỷ lang lại hỏi, liền ở chỗ này chờ đi. Nếu xuất hiện loại này dị tướng, nghĩ đến cũng là nhanh. Thạch Thiên nói xong, giơ tay, trên bầu trời một đóa mây trắng liền bị hắn triệu hoán lại đây. Ngưng tụ thành một tuông nước trong, theo sau lại biến thành một khối băng cứng. Thạch Thiên duỗi tay nhẹ nhàng một chút, này khối băng cứng hình dạng liền bắt đầu đã xảy ra thay đổi, hóa thành một phen hàn băng vương tọa. Thạch Thiên ngồi ở mặt trên, nhẹ nhàng một phách lưng ghế, một cái hàn băng chế tạo chén trà liền từ lưng ghế thượng xuất hiện. Thạch Thiên cầm lấy cái này hàn băng chén trà nhẹ nhàng lay động một chút. Chén trà trung thế nhưng xuất hiện mạo hiểm nhiệt khí nước trong. Lạnh vô cùng xứng cực nhiệt, lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Này phân lực khống chế, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Chủ nhân thủy phương pháp tác lại tiến bộ. Quỷ lang nhìn một màn này, mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ nói, kỳ thật thực lực của ngươi cũng đã có thể lĩnh ngộ ảnh phương pháp tắc, chẳng qua bởi vì ta nguyên nhân mới vẫn luôn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, bất quá cũng nhanh, ta lập tức là có thể lĩnh ngộ thổ phương pháp tắc, đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng có thể nước chảy thành sông tiến giai. Thạch Thiên mở miệng nói. Quỷ lang nghe vậy, đang muốn nói cái gì đó, khắp không trung lại chợt đen xuống dưới, nguyên bản thái dương biến mất, vô tung vô ảnh, thay thế còn lại là một vòng sáng tỏ trăng tròn. Ngao ô, ngân sắc cự lang hư ảnh đột nhiên đối với giữa không trung trăng tròn phát ra một tiếng thét dài. Khủng bố hấp lực từ hắn trong miệng bùng nổ mà ra, đem vành trăng tròn này hướng về chính mình lôi kéo lại đây. Thạch Thiên ngồi ở hàn băng ghế dựa phía trên, lặng lặng nhìn một màn này phát sinh, không cấm nhíu nhíu mày. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được này cái ánh trăng cũng không phải thật sự ánh trăng, mà là hoàn toàn từ không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành. Muốn trở thành cửu giai biến dị thú, nhất định yếu lĩnh ngộ pháp tắc. Nguyên bản Thạch Thiên còn ở buồn bực, Nguyệt Nhu như thế nào khống chế không gian pháp tắc, hiện tại cũng hiểu được, nàng là phải dùng loại này phương pháp tới khống chế không gian pháp tắc. Bất quá, Này không gian pháp tắc cũng không phải tưởng khống chế là có thể khống chế. Này ngân sắc cự lang hư ảnh cắn nuốt lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là muốn cắn nuốt không gian pháp tắc, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng, mà cắn nuốt không được không gian pháp tắc. Kia Nguyệt Nhu lần này tiến giai liền rất khả năng sẽ thất bại. Tuy rằng không biết có thể hay không có cái gì nghiêm trọng hậu quả, nhưng lại tuyệt không phải chuyện tốt. Nhìn chậm rãi hướng ngân sắc cự lang hư ảnh chung di động ánh trăng, Thạch Thiên âm thầm quyết định, trước tĩnh xem này biến, nếu là tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn liền sẽ ra tay. Theo thời gian trôi qua, ngân sắc cự lang trong miệng bộc phát ra tới lực cắn nuốt đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Vốn là di động tốc độ không mau ánh trăng lúc này càng là giống như quy bò giống nhau. Thạch Tiên thấy thế, liền chuẩn bị ra tay giúp Nguyệt Nhu một phen, trực tiếp đem này đoàn không gian pháp tắc nhốt đánh vào nàng trong cơ thể, giúp nàng hoàn thành tiến giai. Tuy rằng như vậy không biết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tổng so nàng tiến giai thất bại muốn hảo. Ngao ô, liền ở Thạch Thiên chuẩn bị ra tay thời điểm, ngân sắc cự lang thế nhưng lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài. Nguyên bản yếu bớt cắn nuốt lực lần thứ hai tăng cường, tiếp tục lôi kéo ánh trăng hướng về lang trong miệng phóng đi. Thạch Tiên thấy thế, liền không hề ra tay, mà là tiếp tục quan khán lên. Nếu là Nguyệt Nhu có thể dựa vào lực lượng của chính mình đem này viên ánh trăng cắn nuốt đi vào, tự nhiên là tốt nhất. Một lát sau, lang trong miệng cắn nuốt lực lần thứ hai yếu bớt thời điểm, ngân sắc cự lang liền lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài. Cắn nuốt lực liền lần thứ hai tăng cường, như vậy thét dài, kế tiếp lại tiến hành 6 lần, thêm lên ngân sắc cự lang tổng cộng phát ra 9 thanh thét dài. Mà cùng với 9 thanh thét dài, không gian pháp tắc hội tụ mà thanh ánh trăng cũng đã tới rồi ngân sắc cự lang bên miệng. Nhưng là ngân sắc cự lang trong miệng cắn nuốt lực cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Tuy rằng chỉ có điểm này khoảng cách, nhưng lại giống như một đạo lạch trời giống nhau. Thạch Tiên thấy như vậy một màn, trong lòng lập tức minh bạch, chính mình yêu cầu ra tay. Chín vì cực, chín thanh thét dài, đã tới rồi ngân sắc cự lang cực hạn. Nếu là lại không ra tay, Nguyệt Nhu tiến giai, chỉ sợ cũng muốn thất bại. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên giơ tay một chút ấn đường, vô hình tinh thần lực từ ấn đường chỗ trào ra, hóa thành một con vô hình bàn tay to, hướng tới không gian pháp tắc hình thành trăng tròn chụp đi. Sở dĩ sử dụng lực lượng tinh thần, Thạch Thiên cũng có chính mình suy xét, lực lượng tinh thần vô hình vô sắc, hơn nữa bao dung tính cũng cường, dùng ở chỗ này, tự nhiên là nhất thích hợp. Tinh thần lực hình thành bàn tay bài trăng tròn phía trên. Không người thao tác trăng tròn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị chụp vào ngân sắc cự lang hư ảnh lang miệng bên trong. Trăng tròn nhập khẩu, ngân sắc cự lang trực tiếp liền ngậm miệng lại, rồi sau đó trăm mét chi cự hình thể chợt thu nhỏ lại, nhanh chóng hóa thành người thường lớn bằng bàn tay. Sau đó chui vào màu bạc quang kén bên trong, theo ngân sắc cự lang chui vào, màu bạc quang kén tức thì quang mang đại tác, từng đạo vết dạn từ quang kén phía trên hiện lên mà ra. Một cái thân cao 1m7 tả hữu, một đầu tóc bạc, trên người không manh áo che thân tuổi thanh xuân thiếu nữ từ màu bạc quang kén trung cất bước mà ra. Đương nàng rời đi quang kén thời điểm, vỡ vụn quang kén trượt hóa thành mấy đạo ngân quang đem nàng bao vây lại, hóa thành một kiện màu bạc váy liền áo mặc ở nàng trên người. Thạch Tiên thấy thế, ý niệm vừa động, hàn băng ghế dựa trượt tản ra, rồi sau đó một niệm vừa động, trực tiếp đi tới thiếu nữ bên người, một tay đem thiếu nữ ôm lấy, sau đó mở miệng hỏi, ngốc lang, có hay không tưởng ta, mới không nghĩ ngươi đâu. Thiếu nữ cũng chính là Nguyệt Nhu vẻ mặt hờn dỗi nói, khẩu thị tâm phi, không thể tưởng được ngươi hóa hình sau lại là như vậy, xinh đẹp. Mau làm ta nhìn xem monster. Thạch Thiên cười nói, Nguyệt Nhu nghe vậy, xoay người lại, đem hai cái cánh tay đắp ở Thạch Thiên trên cổ. Sau đó vẻ mặt chính xác mở miệng nói, ta vừa mới đều cảm ứng được, lần này thật sự ý ít nhiều ngươi, bằng không liền xong đời, không cần cảm tạ ta, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp là đủ rồi. Thạch Thiên vẻ mặt cười xấu xa nói, há mồm hôn ở Nguyệt Nhu môi phía trên. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.